Chương 7, ngươi có thể dám giết người. Chương 7, ngươi có thể dám giết người. Hạ Tốt Ngự Tổ Thần Lũng, đúng kinh đô lịch sử xưa nhất thần xã một trong. Ban đầu vì đảo quốc cổ đại hào tộc Hạ Tốt thị thị tộc thần xã. Hạ Tốt bộ tộc, kỳ tổ thượng Hạ Tốt Đảm Bảo Hiến, là chứ danh đại âm dương sư A B No Sầy Mệ ấy lao sư, mà Hạ Tốt Đảm Bảo Hiến trưởng tử Hạ Tốt Quang Vinh, càng là A B No Sầy Mệ cuộc đời đối thủ. Như vậy chứ danh lại lâu đời gia tộc, cho dù đến rồi hiện đại có chút suy sụp, vẫn là một đại hào tộc, ở toàn bộ đảo quốc Lui Ma trong tổ chức, cũng sở hữu rõ rệt địa vị. Hạ Tốt Ngự Tổ Thần Club làm cả gia tộc đại bản doanh, bên ngoài hiện giữ tộc trưởng, Hạ Tốt danh nhân, ở nơi này. Thần xã diện tích cực đại, làm danh thắng cổ tích, cũng cung du khách xem xét, miễn phí thăm viếng. Lưỡng Nghi Lạc giống như một du khách một dạng, ở trong đền thờ bộ phận nhàn nhã tàn bộ. Đối với nơi này tế phụng Ngọc Y đi theo mệnh cùng Hạ Tốt xây sừng thân mệnh những thư này thần, bất tiết nhất cố, tự thân không che giấu chút nào thả ra cùng với chính mình địch ý cùng sát khí cùng lúc đó, Hạ Tốt Ngự Tổ Thần Club ở chỗ sâu trong. Một khu không mở ra cho người ngoài sâu thẳm cung điện. Một thân ảnh quỵ ngồi dưới đất, dường như ở tế tự lấy cái gì, một người khác ảnh thì thị với bên cạnh hắn, hai người này chính là Hạ Tốt gia tộc hiện giữ tộc trưởng. Hạ Tốt danh nhân cùng với đệ tử của hắn tử trường Điền Chiết Bình. Danh nhân đại nhân, nay cổ địch ý cảm thụ được này cổ không biết địch ý, nạ gạ tạ Chiết Bình hỏi Hạ Tốt danh nhân. Tạm thời không cần để ý hắn, Chiết Bình. Hạ Tốt danh nhân thản nhiên nói. Thế nhưng này cổ địch ý như vậy nhằm vào thần xã, có thể hay không chứng kiến Hạ Tốt danh nhân như thế chẳng quan tâm, nạ gạ tạ Chiết Bình rầu rĩ nói. Hừ, yên tâm đi, Chiết Bình. Ta có thể cảm giác được thả ra địch ý chính là người cũng không phải là cái gì yêu ma các loại, như vậy minh mục trương đảm, khả năng liền đúng từ đâu tới tiểu tử quê mùa, không biết trời cao đất rộng. Lạnh rên một tiếng, Hạ Tốt danh nhân khinh thường nói. Nếu đối phương thực sự là yêu ma quỷ quái, đã sớm không quan tâm trực tiếp giết đến tận cửa, Hạ Tốt ra trực tiếp ứng phó chính là, nếu là có người muốn đối với Hạ Tốt ra bất lợi, cũng không phải sẽ như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện nói cho ngươi biết ta tới, âm thầm như hoa, bí ẩn đánh bất ngờ có khả năng lớn hơn nữa. Xem ra còn hiểu điểm quy củ, chỉ là thả ra địch ý, không có trực tiếp tìm tới cửa Chiết Bình, đi đem khu người kết giới chuẩn bị xong, đối phương nếu không ở ban ngày hành động, chỉ sợ cũng không muốn để cho người thường chứng kiến, ước đoán buổi tối đối phương sẽ tới cửa. Phải, đại nhân, ta đây đi chuẩn bị ngay. Thấy lao sư của mình chấn định tự nhiên, không chút nào đem địch ý này để vào mắt, còn nghĩ đối sách nghĩ kỹ, nạ gạ tạ Chiết Bình thở phào nhẹ nhõm, cười thầm chính mình quá lo lắng. Hạ Tốt gia tộc mặc dù nhưng đã có chút suy sụp, nhưng gầy lạc đà so với Mã Đại, nhiều năm như vậy truyền thừa, luôn luôn chút ẩn nút thủ đoạn, hơn nữa cùng chính phủ quan hệ hài lòng, lại không có gì sinh tử đại thù, lại có ai sẽ ăn no căng bụng đối với trả bọn họ thấy đệ tử của mình chuẩn bị lui. Hạ Tốt danh nhân không biết sao, đột nhiên cảm thấy run sợ một hồi, vội vàng ngăn lại hắn, do dự một chút, nói, vẫn là cẩn thận là hơn, cũng có thể đây là điệu hổ ly sơn kế sách, khiến người ta bên. Ngoài hấp dẫn chúng ta chú ý, ân Chiết Bình ngươi đi để gia tộc bên trong những người khác buổi tối không nên ra ngoài đi lại, tuy là đây là nhằm vào Hạ Tốt nhà âm mưu có khả năng rất thấp, bất quá vẫn là lấy phòng ngừa vạn nhất chứng kiến vẫn kiêu ngạo lao sư. Đột nhiên lại như thế cẩn thận chặt chẽ, Trương Liếu Trương Truy, chỉ toát ra cái đúng chữ, lại dưới đáy lòng thầm cười nhạo lao sư của mình một phen, mới vừa rồi còn nói để cho ta yên tâm, chính mình lại đột nhiên nhát gan như vậy. Bất quá lời của lao sư không thể không nghe, nạ gạ tạ Chiết Bình chào một cái, xoay người xuống phía dưới chuẩn bị. Hạ Tốt danh nhân đang nói xong nói sau lại là có chút hối hận, muốn chính mình làm Hạ Tốt nhà tộc trưởng, ngoài sáng có quyền thế. Vô số thương nhân chính khách nịnh bợ chính mình, ngầm làm Lui Ma tổ chức lãnh đạo giai cấp, nắm giữ thường nhân không có âm dương thuật, tự nhận là so với những người bình thường kia cao quý không biết mấy phần, bình thường làm người xử thế, cao cao tại thượng, bây giờ làm sao sẽ bởi vì này tiểu tiểu địch ý đối đại như vậy suy nghĩ một chút, cũng nghĩ không ra cái. Như thế về sau, cũng không để ý tới, âm thầm chuẩn bị một phen. Tốt buổi tối đối mặt cái này khách không mời mà đến thả ra hết địch ý của mình, Lưỡng Nghi Lạc liền tự mình rời khỏi nơi này, nhiệm vụ đã làm xong, cũng thì không cần ở người không coi vào đâu ngây ngô. Đối với thần xã bản thân, Lưỡng Nghi Lạc bắt đầu còn có chút hứng thú, chính mình kiếp trước làm thiên triều người, không có ra khỏi quốc. Đối với cái này đảo quốc có chút thần bí thần xã vẫn còn có chút hướng tới, bất quá ở đi thăm sau đó cảm giác cũng chính là như vậy hồi sự, chính mình lại không tin cái này bên trong 800 vạn chúng thần, ở chỗ này lấy cũng là buồn chán. Ngẫm lại 800 vạn chúng thần, Lưỡng Nghi Lạc liền âm thầm đau đầu, thật không biết này thần là thế nào nhô ra. Trong túi có tiền, trong lòng không hoảng hốt, tiếp tục đẩy kinh đô đi lung tung, ban ngày ban mặt nhìn thanh xuân mỹ nữ. Suy nghĩ của hắn dần dần phiêu hốt đến không lâu sư phụ theo như lời nói. Tiểu tử, ngươi, có thể dám giết người sát nhân? Lưỡng Nghi Lạc nhíu mày một cái, không hiểu nói. Hai chữ này mặt chữ ý tứ dễ lý giải, thế nhưng hắn tin tưởng, cái này lao đầu tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Không sai tiểu tử, hiện tại cũng nên nói cho ngươi biết. Lao phu cả đời này, vô thân vô cố, không con vô nữ, ngoại trừ tính cách nguyên nhân. Chính yếu cũng là Lao Phu hành vi còn nhớ rõ Lao Phu nói cho ngươi biết, ta thần minh chạy sở học kiếm thuật là vì cái gì chảm yêu trừ ma. Suy nghĩ một chút Lao đầu trước đây nói với hắn, Lưỡng Nghi Lạc đáp. Không sai ta thần minh lưu kiếm thuật, chính là đối với yêu đối với ma cũng không đối với người, hết thể kiếm thuật đều là vì chảm yêu trừ ma sáng chế, trừ phi cái loại này không chết không thôi đại địch, bằng không tuyệt không giết người thành sơn giã hạc tựa như nhỏ gầy khô héo thân thể. Chỉ một lúc cũng là đột nhiên bộc phát ra kinh thiên sát khí xông thẳng vân tiêu, rơi diệp phi tán, rừng cây hoa hoa tác hưởng, trong rừng rậm tiểu động vật, bị cái này kinh thiên sát khí chấn nhiếp. Chiến chiến nguy nguy, bầu trời bay qua chim nhỏ càng là trực tiếp rơi xuống, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Lưỡng Nghi Lạc cũng là chấn động không ngớt, nhưng tốt xấu trải qua hơn một năm nay tử vong huấn luyện, kỳ tâm linh dị thường cường đại, mặc dù thấy có chút sự khó thở. Lại sẽ không xuất hiện cái loại này không thể hành động cha nở dê tha y cái này sát khí lại là giết bao nhiêu người khả năng có Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên có chút có thể lý giải lão đầu theo như lời nói cái này sát khí chính là thanh sơn giã hạc, đem giết chết người hoàn khí, chớ chúng ngưng là thật chất biến thành. Chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc đối với cái này sát khí bất vi sở động, thỏa mãn gật đầu. Sát khí tới nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt. Thanh sơn giã hạc đã đem nó thu hồi trong cơ thể, nhưng này sát khí cũng để cho cánh rừng rậm này ở vào quỷ dị trong yên tĩnh. Tiểu tử, cảm nhận được đi, ta thần minh lưu chạm sát yêu ma, nhưng lão phu cũng là vì bối liêu cái này tôn chỉ, giết người vô số đường đường chính chính, dường như đang vì mình sở tác sở vi tiêu ngạo. Lưỡng Nghi Lạc xem lão đầu nhãn quang trong nháy mắt thay đổi, thì ra cái này lão nhân quả nhiên là một biến thái, trách không được không bằng không hữu. Ngoại trừ biến thái bản thân, thì có ai dám cùng biến thái tiếp xúc? Chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc trong ánh mắt rõ ràng toát ra người cái này sát nhân của ma, tách rời biến thái ánh mắt, lạnh rên một tiếng. Nhưng chớ đem lão phu cùng này vì mình vui thích sát nhân quỷ, hoàn toàn tâm lý vặn vẹo giết nhân ma đánh đồng lèn ken mạnh mẽ, sát khí nghiêm nghị. Lão phu chọn đời, thiên phú bình thường, so với những thiên phú kia tuyệt hảo người, kém không phải một điểm nửa điểm, bọn họ dễ dàng học được đồ đạc. Ta cũng là phải bỏ ra gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần nỗ lực mới có thể làm được, nhưng lão phu thành tâm thành ý truy cầu kiếm đạo, không thả bất khí, với này thiên tài so sánh với, cũng là thành tựu cao nhất lão phu làm việc toàn bằng hỷ ác, không để bụng thế tục nhãn quang. Gặp phải người lương thiện, có thể giúp đỡ, gặp phải làm ác người, có thể giết liền giết, nhưng gặp phải ngăn trở ta vẫn kiếm cầu mà kỳ rủ kỳ người, không quan hệ ngươi thiện ác, không quan hệ ngươi giới tính. Không quan hệ ngươi tuổi tác, tất cả đều một kiếm giết chết thanh sơn giã hạc huy hoàng nôn chi, sắc khí nghiêm nghị Lưỡng Nghi Lạc trường liếu trương truy, nhưng cái gì nói cũng không nói, nhưng đáy lòng, cũng là khiếp sợ không thôi, hắn cũng lần đầu đối với cái này lao đầu sản sinh sùng. Kính nể tình lao đầu tuy là kiếm đạo lợi hại, lại thu hắn làm đồ đệ, nhưng Lưỡng Nghi Lạc chỉ là cảm kích hắn, lại không thế nào kính nể hắn. Tự nhận là hắn tất cả đoạt được chỉ là chính mình lớn tuổi mà thôi, mà chính mình không cần sống đến hắn cái này số tuổi liền có thể so với càng mạnh. Nhưng bây giờ, hắn cũng là mặc cảm, cùng lao đầu kiên trì kỳ đạo, cạnh như vô nhân tướng so với, chính mình thực sự là ngây thơ vô tri. Tiểu tử, đừng tưởng rằng lão phu kiếm thuật chỉ thường thôi, ngươi vừa học liền biết. Lão phu thân thể đã sớm ám thương vô số, hơn nữa tuổi già sức yếu, cùng đỉnh phong lúc so sánh với. Thực lực cũng liền có 1/2 phần 10. Ngươi mặc dù thiên phú là ta bình sinh ít thấy, nhưng nếu không thể kiên trì kỳ đạo, làm việc lúc không quả quyết, ở Lao Phu xem ra cũng liền một tài trí bình thường phế vật mà thôi. Lưỡng Nghi Lạc đương nhiên không coi chính mình là thành hay là thiên tài, bên ngoài có tất cả ngoại trừ Lao Đầu dạy, đều là bởi vì vận khí tốt đạt được kỳ ngộ mà thôi. Nếu không có cùng với thất phối cường đại nội tâm, dù có ở lực lượng mạnh cũng chung quy sẽ là đã qua Vân Yên. Lao Đầu, ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng muốn nói cho ta biết cái gì? Lưỡng Nghi Lạc trầm giọng hỏi. Lao Đầu nói những thứ này, không phải bắn tên không đích, tuyệt đối là muốn tự nói với mình cái gì. Thanh Sơn Giã Hạc biểu tình, ngôn ngữ dần dần bình thản. Lão Phu tướng thần mình chạy sợ có đồ vật đều dạy cho ngươi, nhưng Lão Phu còn có một cái cuối cùng áo nghĩa, nhưng phải ở ngươi xuất sư sau mới có thể giáo ngươi. Như vậy, ý của ngươi là, ta có thể xuất sư? Lưỡng Nghi Lạc vô cùng kinh ngạc hỏi. Đúng, chỉ cần ngươi hoàn thành Lão Phu dạy cho ngươi cuối cùng một hạng huấn luyện là cái gì, chạm yêu sát nhân giết hai hạ tốt gia gia chủ, hạ tốt danh nhân không có đi hỏi Lão Đầu không phải cái này thế giới người, làm sao biết hạ tốt gia gia chủ cái này nhân loại. Lưỡng Nghi Lạc chỉ là nhẹ nhẹ hỏi Lão Đầu ngươi và hắn có cựu oán không có, Lão Phu ta đi tới cái này thế giới trừ ngươi ra, chưa từng cùng những người khác làm sao tiếp xúc, như thế nào lại có cựu oán? Thanh Sơn Giã Hạc lắc đầu. Vậy ngươi tại sao muốn giết hắn? Lưỡng Nghi Lạc không hiểu nói. Lao Đầu chỉ Lưỡng Nghi Lạc, không phải ta muốn giết hắn, mà là ngươi. Lưỡng Nghi Lạc tỉ mỉ hồi tưởng, hạ tốt gia cùng Lưỡng Nghi mọi người đều là lui ma một thành viên của tổ chức, mặc dù không như Lưỡng Nghi gia, nhưng Lưỡng gia tộc cũng không có gì lớn thủ. Còn như cùng mình vậy càng không có thể, hạ tốt gia ngoại trừ trong gia tộc nghe được nhắc qua bên ngoài, ngay cả bọn họ là ai cũng không biết. Thanh Sơn Giã Hạc nhìn hắn rơi vào trầm tư, chỉ là đợi, ở Lưỡng Nghi Lạc hồi tưởng hoàn tất sau, mới nói, tiểu tử, ngươi là có hay không muốn theo đuổi kiếm đạo, truy cầu đạo của mình? Đương nhiên không có có một chút do dự, Lưỡng Nghi Lạc dứt khoát nói. Lão Phu cái này cuối cùng áo nghĩa đối với ngươi rất có ích lợi, nhưng muốn học, sẽ xuất sư, muốn xuất sư, ngươi phía trước duy nhất trở ngại chính là hạ tốt danh nhân hắn đã cản trở ngươi nói, ngươi phải làm sao giết hắn đi cái này phút chốc. Lưỡng Nghi Lạc tâm như trừng kính, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, giết hắn không có bất kỳ lý do nào khác, chỉ vì hắn cản trở đạo của mình. Lao Đầu chỉ là tùy tiện chỉ cá nhân để cho mình giết hắn xuất sư, chỉ có thể trách hắn bất hạnh bị Lao Đầu có một chút. Nếu như Lao Đầu nói muốn giết đúng Trương Tam Lý Tứ, như vậy trở ngại người của chính mình chính là Trương Tam Lý Tứ. Thanh Sơn Giã Hạc nhìn hắn đã minh bạch, mỉm cười, không có đang nói cái gì.